giáo chủ về hưu thương ngày. Chương 198, ngươi cần thể diện sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin, hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k một spi, miễn phí giao hàng free extra, tặng bố, chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, nghe được nam tử này ngôn ngữ, Vương Dã cùng Lý Vạn Sơn thân thể trì trệ. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Đồng thời, hai người cùng nhau hướng về trước mắt thân mang trường sam màu trắng nam tử nhìn lại. Nam tử này thân thể cũng không có Thương Thiên Thương như vậy cường tráng, có thể hết sức cân xứng. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Hắn bộ pháp vững vàng, ngẩng đầu ưỡn ngực cho người ta một loại dị thường tự tin cảm giác. Nhìn thấy nam tử này nháy mắt, Lý Vạn Sơn thể diện lập tức trở nên trắng bệch, đứng thẳng người cũng kịch liệt run rẩy lên. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Diệp Thông Thiên, thân thể run rẩy thời khắc Lý Vạn Sơn mở miệng hoảng sợ nói. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Cửu biến sát tinh Diệp Thông Thiên, nghe được Lý Vạn Sơn kinh hô, Vương Dã trong lòng khẽ động âm thầm nghĩ nói. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Lý Vạn Sơn, hồi lâu không thấy. Nhìn thấy Lý Vạn Sơn gọi ra danh hào của mình, Diệp Thông Thiên cười cười, mở miệng nói. Không nghĩ tới, ngươi lại còn có thể nhận được ta, thật là khiến người ta ngoài ý muốn. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Ta còn tưởng rằng ngươi vùi ở kinh đô trong thành trì, chuẩn bị đời này cũng là một con rùa đen rút đầu đây. Trong lời nói, Diệp Thông Thiên hướng về Lý Vạn Sơn chậm rãi đi tới. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Cái này, vậy phải làm sao bây giờ a? Nhìn thấy Diệp Thông Thiên hướng về bản thân đi tới, Lý Vạn Sơn trong nháy mắt luống cuống tay chân. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Hắn tóm lấy Vương Dã cánh tay, mở miệng nói. Vương trưởng quỹ, ngươi nhanh nghĩ một chút biện pháp a, đừng sợ. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Nghe được Lý Vạn Sơn ngôn ngữ, Vương Dã mở miệng nói. Chấn định một chút, ta trước văn về sau võ tiên lễ hậu binh, nhìn ta. Nói ra, Vương Dã tiến lên nhất bộ, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Hắn hướng về phía Diệp Thông Thiên chắp tay hành lễ, mở miệng nói. Vị này anh hùng, tại hạ Vương Dã, là căn khách sạn này lão bản. Nhìn đến đây, Lý Vạn Sơn trong đầu ấm áp. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Quả nhiên, căn khách sạn này bên trong đều là chân thực nhiệt tình. Mặc dù lấy ra hơn 2.000 lượng tiền bạc, vậy ở thời khắc mấu chốt, những người này đều là đem hết toàn lực bảo vệ mình. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Thậm chí không biết võ công Vương Dã cũng ngăn tại trước người mình. Nghĩ đến đây, Lý Vạn Sơn lại có chút cảm động. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Lại như thế nào, thấy được Vương Dã chắp tay hành lễ, Diệp Thông Thiên híp đôi mắt một cái, trầm giọng nói. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thường nói chuyện giang hồ để giang hồ, các hạ muốn giết Lý đại nhân, tại hạ vô ý can thiệp. Chỉ là hy vọng ân oán không muốn liên lụy đến người khác. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Cũng tỉ như tại hạ, chỉ là một người thường thường không có gì lạ, khách sạn trưởng quỹ cùng việc này không quan hệ, còn xin các hạ dơ cao đánh khẽ, đặt ở tiếp theo mã. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Lời vừa nói ra, Vương Dã sau lưng Lý Vạn Sơn ngay tức khắc sững sờ ngay tại chỗ. Bán, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Vương Dã thằng nhãi con này, thế mà bán đứng chính mình. Hắn làm quan nhiều năm, người vô sỉ nghiêm chỉnh gặp qua không ít. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Giống Vương Dã loại này vô sỉ về đến nhà nhân, quả thực là trước đây chưa từng gặp. Trước đó ngay cả dọa dẫm mang bắt chẹt từ bản thân tại đây lấy đi hơn 2.000 lượng bạc, cái này thì cũng thôi đi. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Cũng là Vương Dã thế mà ngay mặt mình, đem mình cho ra bán. Không có một chút do dự, cũng không có một tia lo lắng. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Vương Dã bán mình bán có thể nói là vô cùng bằng phẳng. Như vậy hành vi, hắn trà trộn Lục Lâm thời điểm cũng chưa có nghe thấy. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Hừ, ngay tại Lý Vạn Sơn cảm thấy khiếp sợ không gì sánh nổi thời điểm, Diệp Thông Thiên lạnh rên một tiếng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Hắn nhìn vào Vương Dã cười lạnh nói, ngươi cảm thấy ngươi gặp được chúng ta động thủ chúng ta còn có thể bỏ qua ngươi sao? Trong lời nói, Diệp Thông Thiên thân thể khẽ động, một cỗ nghiêm nghị sát khí hướng về bốn phía khuếch tán ra. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Cảm thấy cái này nghiêm nghị sát khí, Vương Dã vội vàng lui trở về Lý Vạn Sơn một bên. Văn không được, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Nhìn trước mắt Lý Vạn Sơn, Vương Dã lắc đầu, đến võ A, liều mạng với ngươi, ngươi cần thể diện sao? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Nghe được Vương Dã ngôn ngữ, Lý Vạn Sơn mở miệng hỏi. Quá vô sỉ, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Chân trước bán đứng bản thân không thành công, Vương Dã lại còn có thể bình thản ung dung trở lại bên cạnh mình, cùng mình thuyết văn không đi tới võ. Bậc này ra mặt dày, Kim Lăng thành tường đều muốn mặc cảm. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Mạng quan trọng hay là thể diện quan trọng? Nghe được Lý Vạn Sơn ngôn ngữ, Vương Dã mở miệng hỏi ngược lại. Mạng cũng không còn cần thể diện có tác dụng chó gì. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Ta, lời vừa nói ra, Lý Vạn Sơn ngây tại chỗ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Vương Dã ngôn ngữ, hắn trong lúc nhất thời thế mà không biết nên như thế nào phản bác. Được rồi, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Chớ nói nhảm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn thấy Lý Vạn Sơn bộ dáng, Vương Dã mở miệng nói ra. Hiện tại dù sao cũng là một lần chết, chẳng bằng liều mạng với hắn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Nói tóm lại, chúng ta không thể để cho hắn nhẹ nhõm giết chết chúng ta. Chấm, lời vừa nói ra, Lý Vạn Sơn cắn răng một cái, gật đầu nói. Đúng, liền là chết ta cũng muốn cắn hắn một miếng thịt xuống tới. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Sinh tử tồn vong thời khắc Lý Vạn Sơn chung quy là kích phát ra sớm đã biến mất huyết tính. Tốt, đã như vậy, ta đếm ba lần, chúng ta đồng loạt ra tay. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Nghe được Lý Vạn Sơn ngôn ngữ, Vương Dã mở miệng nói. Tốt, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Nghe vậy, Lý Vạn Sơn quanh thân một trận thế mà cũng tràn ra trận trận kinh lực. Dù cho là võ công đã bỏ xuống hồi lâu, nhưng là bây giờ Lý Vạn Sơn cũng có nhị lưu hào thủ thực lực. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Một, Vương Dã bắt đầu đếm xem, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Lúc này, Lý Vạn Sơn cũng lên tinh thần, chuẩn bị động thủ. Hai, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Giác, đếm tới hai thời điểm, Lý Vạn Sơn nắm đấm nắm chặt, phát ra một trận bạo hưởng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Ba, nói ra tam nháy mắt, Vương Dã mở miệng nói. Động thủ, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Siêu, lời vừa nói ra, Lý Vạn Sơn lấy tốc độ cực nhanh hướng về Diệp Thông Thiên xông tới. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Hắn vụng về thân thể, lúc này nhìn lại còn rất có vài phần uy thế. Cảnh giới trượt xuống như thế cũng dám động thủ, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Nhìn thấy Lý Vạn Sơn hướng về bản thân vọt lên, Diệp Thông Thiên cười lạnh một tiếng, khinh miệt nói. Thực sự là không biết tự lượng sức mình, ngay sau đó hắn đột nhiên một chưởng, hướng về Lý Vạn Sơn cách không bổ ra. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Ông, chưởng này vừa ra, ngay tức khắc trong đó, một cỗ hùng hồn chưởng lực cách không mà đến. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Cái này chưởng lực tốc độ cực nhanh, khí thế cực kỳ mạnh. Bất quá trong nháy mắt thuận dịp hung hăng đánh vào Lý Vạn Sơn trên ngực của. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Bang, đột nhiên, một trận kim thiết đứt đoạn thanh âm truyền đến. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Ngay sau đó Lý Vạn Sơn thân thể bay ngược mà ra, hung hăng ngã ở Vương Dã trước mặt. Nhìn đến đây, Vương Dã không khỏi nhắm mắt lại. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Xem ra chính mình hay là đánh giá cao Lý Vạn Sơn thực lực. Lấy hắn liều mạng lực lượng thế mà đều không phải là Diệp Thông Thiên một kích địch. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Ngươi, lại bán đứng ta, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngã tại Vương Dã trước người nháy mắt Lý Vạn Sơn mở miệng nói ra. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Đồng thời đầu óc hắn nghiêng một cái, không còn động tĩnh. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Nhìn thấy một màn trước mắt Vương Dã trong lòng khẽ động. Chẳng lẽ bản thân chơi đùa hỏng rồi? Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Lý Vạn Sơn thực bị Diệp Thông Thiên một chưởng đánh chết. Ý niệm tới đây, Vương Dã đi tới Lý Vạn Sơn trước người. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Lý đại nhân, hắn la lên hai tiếng, bàn tay khoác lên Lý Vạn Sơn chỗ cổ vừa sờ. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Lại phát hiện lúc này Lý Vạn Sơn mạch tượng bình ổn, chỉ là đơn giản ngất đi. Không cần nói mất mạng, Lý Vạn Sơn thậm chí đều không có thụ thương. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Ý niệm tới đây, Vương Dã ánh mắt khẽ động, lại phát hiện ngực của Lý Vạn Sơn nhô lên, dị thường đột ngột, hiển nhiên là có đồ vật gì. Nhìn đến đây, Vương Dã nắm tay ở Lý Vạn Sơn trong ngực vừa sờ, nhưng lấy ra một cái chia 5 xẻ 7 hộ tâm kính. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Mẹ của ta, nhìn đến đây, Vương Dã nhìn thoáng qua ngất đi Lý Vạn Sơn, không khỏi cảm thán. Cẩn thận thì cũng thôi đi, ngực còn cất giấu hộ tâm kính, người mẹ nó thực là một nhân tài a. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Có thời gian quan tâm Lý Vạn Sơn, chẳng bằng trước hết nghĩ biện pháp liền bản thân a. Ngay tại Vương Dã chấn kinh thời khắc, một tiếng quát chói tai truyền đến. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Ông, ngay sau đó một cỗ hùng hồn trưởng lực dâng lên, hướng về Vương Dã giữa lưng đánh tới. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Giao diện cho điện thoại, cách chương.